Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, tin tức trao đổi bản mệnh thi. Am hiểu vẽ bùa chính là Lưu Vinh, dáng người có chút nhỏ gầy, nghe nói đã có thể vẽ ra tam phẩm phù lục, cũng có thể như Diệp Thần đồng dạng trống rỗng vẽ bùa. Xem bên trong đại bộ phận phù lục đều là từ hắn cung cấp. Ngồi tại Diệp Thần bên người là Trịnh Đạt Tiền, cũng gọi kiếm đồng tiền lớn, thân rộng thể béo, là trong 5 người tối mập, cũng am hiểu vẽ bùa. Bất quá trình độ so Lưu Vinh muốn thấp một chút, hiện tại còn không thể họa tam phẩm phù lục. Cái cuối cùng gầy còm như củi nam tử là Ứng Soái. Họ Ứng người dẫn dắt nổi tiếng, am hiểu dưỡng quỷ khu thi, lâu dài tiếp xúc âm khí tử khí, gầy da bọc xương giống cây gậy trúc đồng dạng, con người hãm sâu hốc mắt, con mắt hơi có vẻ đục ngầu. Nghe nói hắn nuôi 3 đầu lệ quỷ cùng 1 đầu cường đại thiết giáp thi. Thực lực tại trong 5 người gần với Vương Trọng Lân. Đám người lần lượt giới thiệu sơ lược mình am hiểu phương diện về sau. Ánh mắt dò xét đồng thời rơi trên người Diệp Thần. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói ra, tông thần, am hiểu đánh nhau, vẽ bùa, tế luyện 1 tôn hộ pháp thần tướng. Bất quá đoạn thời gian trước gặp gỡ cái đại địch, hộ pháp thần tướng bị đánh gãy 1 cái chân, còn không tu bổ lại. Cái này không có gì có thể giấu giếm. Trống rỗng vẽ bùa đã tại Vương Trọng Lân trước mặt hiển lộ. Hộ pháp thần tướng tương lai khẳng định cũng muốn hiển hiện ra. Không giấu giếm ý nghĩa. Hắn vừa nói xong, am hiểu dưỡng quỷ khu thi Ứng Soái lập tức hứng thú. Tò mò hỏi, người kia hộ pháp thần tướng là dùng cái gì tế luyện? Chiến lược như thế nào? Có thể hay không đem tế luyện pháp môn dạy cho ta? Ta cũng nghĩ đem ta bản mệnh thi tế luyện thành thần tướng. Diệp Thần ngạc nhiên nói, bản mệnh thi không phải cùng tính mệnh của ngươi giao tu sao? Tại sao muốn tế luyện thành hộ pháp thần tướng? Ứng Soái cười khổ một tiếng, đứng dậy đem cổ áo kéo ra, chỉ mình gầy trơ xương ngực nói ra. Đây chính là cùng bản mệnh thi tính mệnh giao tu hậu quả. Thụ thi khí ăn mòn, ta đều nhanh biến thành hoạt thi. Thế giới này rất đặc thù. Nếu như trở về lúc ta không giải quyết vấn đề này, đến lúc đó có khả năng ảnh hưởng đến hiện thực chân thân. Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói ra, truyền cho ngươi tế luyện pháp môn ngược lại không có vấn đề. Ngươi dùng ngươi tế luyện cương thi pháp môn đến đổi đi. Ứng Soái trên mặt vui mừng, thốt ra, không có vấn đề. Bên cạnh mấy người cười mị mị nhìn xem hai người bọn hắn đạt thành giao dịch. Vương Trọng Lân nói với Ứng Soái, chúc mừng, giải quyết cái này tai họa ngầm. Ngươi có thể bắt đầu chuyển tu cái khác pháp môn. Hắn đối Diệp Thần giải thích nói, hắn đã sớm muốn đổi cái tâm pháp tu luyện. Chỉ là trước đó bị giới hạn bản mệnh cương thi không cách nào chuyển tu. Hiện tại nếu như đem bản mệnh thi tế luyện thành thần tướng, không còn bị tử khí bối rối, liền có thể chuyển tu cái khác pháp môn. Cái này Ứng Soái cũng nói với hắn, ta luyện thi pháp môn có thể đem cương thi luyện thành thiết giáp thi. Cũng một đường tấn thăng đến đồng giáp thi, ngân giáp thi cùng trong truyền thuyết kim giáp thi. Xem như chính thống luyện thi pháp môn, nhưng nhất định phải đem cương thi luyện thành bản mệnh thi. Người đã có hộ pháp thần tướng, không cần thiết đi đường này. Diệp Thần cười nói, ta biết, ta chỉ là muốn nhìn một chút, tham khảo một chút, nhìn có hay không chỗ tương đồng. Ứng Soái nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Cái này Vương Trọng Lân nói ra, tông huynh cũng am hiểu vẽ bùa, đã có thể vẽ ra tam phẩm phù lục, mọi người nếu có phương diện này nhu cầu có thể trao đổi. Đám người kinh ngạc nhìn đến, Diệp Thần khoát tay áo nói, ta cũng là vừa tới cảnh giới này không lâu, tam phẩm phù lục hiện tại sẽ chỉ họa dẫn lôi phù. Mọi người nếu là có cần chờ qua một thời gian ngắn thuần thục một chút rồi nói sau. Trịnh Đạt, Tiền cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay. Có thể, chúng ta có thể đợi. Dầu tóc bạc trắng Kiều Vĩnh Trinh đem phất trần hất lên. Nói, Tông Huynh lúc nào có thể vẽ lên. Ta đặt trước 3 tấm, 1 chương phòng ngự, 2 tấm công kích, kia dẫn lôi phù cũng không tệ. Có thể, Diệp Thần thuận miệng đáp ứng. Nói ra, vừa vặn ta có 1 cây 100 năm lão sâm, mời lão ca hỗ trợ luyện 1 lò sâm hoàn. Kiều Vĩnh Trinh phất dâu miệng đầy đáp ứng. Người tất nhiên có 100 năm lão sâm, còn lại phụ dược ta ra. Tăng thêm tiền nhân công chống đỡ kia 3 tấm tam phẩm phù lục như thế nào? Diệp Thần gật đầu, cực kỳ hợp lý. Sau đó ứng soái từ cái kia mua 3 tấm tam phẩm phù lục. Đại giới là 1 cái 50 năm âm chi, 1 loại sinh trưởng tại âm khí hội tụ chi địa linh chi. Quỷ vật ăn có thể gia tăng tu vi. Sau đó Vương Trọng Lân dùng nguyên 1 khối yêu thú ra làm đại giới. Hướng hắn mua dòng giã 10 cái tam phẩm phù lục, cộng lại tổng cộng có 16 tấm. Trao đổi hoàn tất, ăn xong cơm trưa, 1 đồng tử đưa tới 1 cây lang yêu phù bút, cùng 3 hộp tinh phẩm chu sa. Diệp Thần mang theo những vật này liền trở về. Về đến nhà, hắn đem viên kia âm chi đưa cho Hạm Đạm. Nàng cực kỳ yên lặng thu vào. Cầm lấy lôi ngân đúc thành đại đao đem 1 tảng đá lớn trẻ thành 1 chương bàn đá cùng mấy đầu băng ghế đá bày ở trong viện, mang tới trống không lá bùa, bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Mỗi 1 loại trên bùa chú phù văn đều không giống nhau, cho nên mỗi họa 1 loại mới phù lục đều cần 1 lần nữa luyện tập. Tam phẩm phù lục độ khó quá lớn, Diệp Thần không định đều học tập, chuẩn bị chọn trong đó mấy thứ thường dùng nhất luyện tập. Đại biểu công kích tam phẩm phù lục hắn chỉ tuyển chọn 2 loại. Theo thứ tự là đơn thể công kích dẫn lôi phù, phạm vi lớn sát thương hỏa vân phù. Đại biểu phòng ngự tam phẩm phù lục đồng dạng 2 loại. Theo thứ tự là hộ thể linh quang giáp phù, cùng tiêu quang lưu phái độc môn pháp thuật tiêu quang hộ thần phù. 1 phòng nhục thân, 1 phòng thần hồn, trừ cái đó ra còn có đặc thù phụ trợ phù lục 2 loại. 1 loại là phạm vi lớn trấn quỷ phù, có thể trấn trụ vài mẫu phạm vi bên trong quỷ vật. 1 loại khác là phong ấn phù, có thể đem quỷ vật phong ấn. Tổng cộng 6 loại tam phẩm phù lục, trong đó dẫn lôi phù cùng linh quang giáp trước đó đã rèn luyện. Không cần luyện tập, chỉ dùng chuyên tâm luyện tập khác 4 loại liền có thể. Sau đó thời gian Diệp Thần ngoại trừ mỗi 3 ngày đi 1 chuyến xem bên trong cùng mọi người trao đổi 1 chút tin tức, chính là ở lại trong nhà vẽ bùa. Về phần kia Trương Từ xem bên trong lấy ra yêu thú ra giao cho Hạm Đạm xử lý. Đi lông vò chế 1 phen, cắt chém thành lớn nhỏ đồng dạng, tổng cộng cắt ra 38 chương. So trước đó kia chương nhỏ hơn 1 chút, cùng ứng soái giao dịch tại cái thứ nhất 3 ngày lúc hoàn thành. Hắn đem hộ pháp thần tướng tế luyện pháp môn giao cho ứng soái, thu được ứng soái tâm pháp tu luyện cùng nguyên bộ pháp thuật, bao hàm tế luyện bản mệnh thi pháp môn. Hắn cũng không phải muốn mình luyện, mà là muốn thử xem có thể hay không lấy cái này làm tham khảo. Đem tế luyện hộ pháp thần tướng pháp môn 1 lần nữa thôi diễn 1 chút. Kết hợp cả 2 ưu điểm, bản mệnh cương thi pháp môn mặc dù có thiếu sót thật lớn, nhưng cũng có tương ứng ưu điểm. Chỉ cần tu luyện giả thực lực tăng trưởng, bản mệnh cương thi thực lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Trên lý luận vô bờ bến, nói cách khác tu luyện giả thực lực có thể đạt tới cảnh giới gì, bản mệnh cương thi thực lực cũng sẽ đạt tới cảnh giới kia. Nếu như chỉ là nhìn cái này ưu điểm, đây là một môn phi thường lợi hại pháp thuật, coi như đặt ở trong hiện thực đều là nhất lưu pháp thuật. Nhưng vấn đề là pháp thuật khuyết điểm quá lớn, hoặc là nói vẻn vẹn pháp thuật này thiếu hụt quá lớn. Nếu như không cách nào giải quyết thi khí ăn mòn thân thể vấn đề, pháp thuật này liền là cái gân gà. Tại giai đoạn trước thiếu hụt còn không tính lớn, giống ứng soái dạng này mặc dù gầy da bọc xương, nhưng rốt cuộc còn sống. Chờ đằng sau bản mệnh cương thi thực lực cường đại, bình thường tu luyện giả thân thể căn bản không chịu nổi cường đại thi khí ăn mòn. Cả người sẽ hóa thành hoạt thi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.